Mà Thế Đại trở về. Chương 49, nàng bị chính mình mụ mụ ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong siêu thị rất bẩn rất loạn, giá đỡ rơi là tả trên đất, rất nhiều bánh hóa đồ ăn bị đám zombie dẫm phá bao trang túi, bên trong đồ, vật rơi ra đến bị dẫm đến nát bét, cùng những cái kia từ trên người zombie đến rơi xuống hư thối thịt nát trộn lẫn lên, biến thành một loại nào đó buồn nôn dính nhiều vật chất đống trên mặt đất, bị dẫm đạp thành thật dày một tầng ô uế, một chân đạp trên qua có chút trượt thượng cửu để kêu gọi Trần thiếu gia cùng một chỗ thanh lý, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bọn họ đã dùng phế mấy lần đồ lau nhà sở hàm thì là tại trong siêu thị kiểm tra phải chăng có zombie bỏ sót, cùng trọng yếu nhất vấn đề thức ăn, bên trong siêu thị thực vật rất lợi hại phong phú, không có gì ngoài một số đồ hộp ngã nát, bao trang phá hư thực vật, hắn có rất nhiều đều hoàn hảo không chút tổn hại, bao trang túi bên ngoài dơ bẩn không ảnh hưởng bên trong thực vật ngon. Lạc Tiểu Tiểu tựa như cái đuôi nhỏ theo sau lưng hắn, tiểu nữ hài chạy chậm đến đuổi theo Sở Hàm tốc độ, còn vừa không đứng ở bên cạnh chưa ngược lại kệ hàng bên trên chọn chọn lựa lựa, đương nhiên, nàng tuy nhiên tâm tình rất tốt cũng không có buông lòng gấp kính sợ, trong tay súng tự động vẫn như cũ nắm thật chặt. Vũ khí không rời tay, đây là Sở Hàm tận tâm chỉ bảo qua. Siêu thị có hai cánh cửa, đại môn cũng là bị bọn họ đụng phế cái kia cửa sau thì là khóa chặt, bên ngoài zombie tiếng gào thét truyền vào nơi này, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà phân biệt cánh cửa này đằng sau phải chăng an toàn. Ta đi qua nhìn một chút, dứt lời, Sở Hàm liền mang theo búa tiến lên, Lạc Tiểu Tiểu do dự một hồi, đúng là vững vàng giơ súng tự động theo sau. Sở Hàm không có ngăn cản, ở đời sau bên trong 12 tuổi hài tử đủ để một mình đảm đương một phía, mặc kệ Lạc Tiểu Tiểu thân phận nhiều tôn quý tại hắn nơi này toàn bộ đối xử như nhau, nàng nhất định phải trưởng thành. Cửa sau gấp đóng chặt lại, Sở Hàm cước bộ im ắng tới gần, đưa tay trái ra nhẹ nhàng chuyển động nắm tay. Răng rác, mở không ra cánh cửa này từ mặt khác khóa trái. Bên trong có người, giống, quảng cáo, Sở Hàm ý nghĩ vừa mới dâng lên, một tiếng hơi có chút suy yếu zombie gọi liền từ bên trong truyền đến, cùng lúc đó bành bành bành tiếng đập cửa cũng là cùng nhau vang lên. Nguyên lai là zombie, may mắn, chỉ là zombie. Từ thanh âm phán đoán, bên trong zombie chỉ có một cái. Cánh cửa này rất lợi hại kiên cố, nhưng vẫn là bị đâm đến không ngừng lắc lư, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ bị phá tan hoặc là tan ra thành từng mảnh, như thế xem ra bên trong cái này zombie tiếp tục đụng thật lâu, liên tục mấy ngày, vẫn là hơn 10 ngày. Thật sự là kiên trì bền bỉ, Sở Hàm không tình cảm chút nào cảm thán một câu, ngay sau đó tay phải hắn bỗng nhiên vừa nhấc búa chuẩn xác không sai nhắm ngay đem khóa gọt đi. Răng rác, môn ứng thanh mà ra, đây là một gian nhà kho. Hống hống hống hống, bên trong zombie điên cuồng, môn vừa mở nó chính là bổ nhào về phía trước mà lên, thịt thối sắp mất đi cơ hồ chỉ còn khung xương nó một điểm không có bị ảnh hưởng đối thực vật khát vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó trên mặt đã sớm không phân rõ nguyên bản tướng mạo, hư thối thịt nát để nó gương mặt hoàn toàn sụp đổ, hai con ngươi giống như là lồi ra đến màu trắng bóng bàn, còn mang theo zombie đặc thù mù tương, bờ môi đã sớm không, hoàn toàn vỡ ra lộ ra toàn bộ giường, hai hàng tầng thứ không đủ bén nhọn hàm răng hoàn toàn cũng là dã thú, nó toàn thân trên dưới chỉ có một đầu tàn phá không chịu nổi váy có thể nhìn ra nó trước đó là nữ nhân. Zombie đói khát đánh tới, không kịp chờ đợi mở ra miệng rộng. Cắn cắn cắn, nuốt vào, bành, Sở Hàm không có chút nào tâm tình, bỗng nhiên giương lên búa liền đem cái này nữ zombie đầu đánh nổ, cái này zombie đại khái là nghèo đói thật lâu, dưỡng khí trong cơ thể áp xúc lợi hại, óc so với hắn zombie dính nhiều đồng thời càng ít. Đếm thầm lấy lại tăng thêm một cái tích phân, Sở Hàm một chân bước vào, phía sau hắn Lạc Tiểu Tiểu cước bộ một tấc cũng không rời. Đột nhiên, Sở Hàm bước chân dừng lại, sau đó mãnh liệt xoay người, duỗi ra tương đối sạch sẽ tay trái, một tay bịt Lạc Tiểu Tiểu con mắt. Làm xong cái này vô ý thức phản ứng, Sở Hàm bỗng nhiên sững sờ, hắn vì sao lại đối tiểu nữ hài này có loại này ý muốn bảo hộ. Sợ hãi nàng bị kích thích, sợ hãi nàng hội kinh hãi, sợ hãi nàng khóc. Hắn vậy mà muốn bảo hộ nàng. Không chỉ là Lạc Tiểu Tiểu, hắn đối thượng cửu đệ cùng Trần thiếu gia thực đều có loại này vô ý thức tâm tình, chẳng lẽ độ trung thành là song hướng. Nghi hoặc chỉ là trong nháy mắt ngay sau đó Sở Hàm chính là cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến Lạc Tiểu Tiểu lông mi có chút ẩm ướt nhuận. Ta nhìn thấy, nàng thanh âm đang run rẩy. Ngay sau đó, Lạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng rời Sở Hàm thủ trưởng, hai mắt đỏ bừng nhìn qua phía trước. Đó là một bộ bị gặm ăn sạch sẽ nhân loại thi thể, nói là thi thể đã rất lợi hại miễn cưỡng, nói cho đúng hẳn là khung xương, là một đứa bé, đồng thời xương cốt đoạn tận mấy cái khung xương. xương ngực hoàn toàn bị thô bạo kéo đứt, cổ nơi đó có chút xương thật nhỏ đều bị nhai nát, song tay cùng chân chỉ trên đầu xương cốt từng khỏa rơi là tả trên đất, giống như là bị gặm đến sạch sẽ. Vừa hung ác nhấm nuốt nhiều lần cánh gà ngâm tiêu, xương sọ hoàn toàn vỡ ra, phía trên dấu răng rất rõ ràng, bên trong não tùy bị liếm chỉ còn lại có zombie đầy đủ không đến cạnh góc, loại kia nhan sắc rất lợi hại, buồn nôn, để cho người ta suốt đời khó quên. Quảng cáo, bên cạnh rơi là tả trên đất, tóc rất dài, dán không biết là máu vẫn là thịt thối dính nhiều vật, một bên còn có mấy khối vải rách có thể nhìn ra đó là bị đập vỡ vụn phấn sắc váy, đây là một cái tiểu nữ hài, phải cùng Lạc Tiểu Tiểu một dạng lớn. Nàng bị chính mình mụ mụ ăn. Sở Hàm nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Lạc Tiểu Tiểu thời điểm, nàng cũng là mặc một bộ phấn hồng sắc bồng bồng quần, cùng mặt đất cái này rất giống. Ra ngoài tìm Trần Bàn Tử đi. Sở Hàm không đành lòng để Lạc Tiểu Tiểu tiếp tục lưu lại nơi này. Bang, bang, vài tiếng rất nhỏ không quy luật tiếng va chạm vang lên lên, Sở Hàm ngẩng đầu, đó là phòng ngự cửa sắt bị đi ngang qua zombie va chạm tạo thành thanh âm, bên ngoài trên đường phố zombie rất nhiều, nhưng may mắn là chúng nó vào không được. Căn này nhà kho rất lớn, bên cạnh chất đống từng dương hàng hóa, trung gian có một chiếc xe vận tải, màu trắng trên thân xe kề cận một số đen đặc sắc bùn nhão, cái kia là trước kia cái kia zombie trên thân thịt thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiểu Tiểu sau khi rời đi, Sở Hàm thở dài tìm ra một cái dương, đem cỗ này tiểu nữ hài không xương bỏ vào, sau đó đem zombie thi thể cùng một chỗ dọn đi, đem cái này cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại nhà kho dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên chính hắn cũng không rõ ràng vì sao lại lãng phí thời gian làm loại sự tình này, hắn chỉ là không muốn lại để cho Lạc Tiểu Tiểu nhìn thấy. Khoảng cách căn này siêu thị không xa một chàng cư dân lâu, một bọn đàn ông chính hai tay để trần trong phòng đánh lấy bài, bên cạnh một chỗ tàn thuốc, mỗi một nam nhân bên người đều ngồi một đến hai cái tản ra nồng đậm thể vị nữ nhân. Mà thế bên trong, nữ nhân không sạch sẽ, không xinh đẹp, không có sung túc nước, thời gian dài không tắm rửa trên người các nàng rất thúi, tóc dầu bắt đầu rắn, có chút đều bẩn kết khối, móng tay càng là đen nhánh không chịu nổi, các nàng mặc hở hang y phục, mặc cho trong đũng quần đang lúc nồng đậm mùi vị khác thường phát ra, các nàng cười theo thỏa thích lấy nam nhân bên người niềm vui. Chu Thụ Lập ngồi tại những người này chính giữa, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giữ lại râu quai nón, từ nhiều nhất thực vật cùng thuốc lá đó có thể thấy được hắn tại trong đám người này địa vị phi phàm. Hắn nữ nhân bên cạnh cũng so với hắn người càng xinh đẹp càng sạch sẽ một số, nhưng vẫn như cũ rất bẩn rất thúi, nếu là ở thời đại văn minh bên trong đủ để cho người buồn nôn ăn không ngon. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song, vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.